Kiếm tốt quá hà. Chương 572, thống khoái về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên Môn, cùng bọn hắn sau lưng Thương Lãng Các có tương cận đạo thống. Đó chính là sở trường thủy nguyên lực, khống thủy năng lực, là trong đó cự ly ngắn phát lực công thuật phương hướng. Cùng đối thủ cách nhau khoảng cách qua xa, tựu hoàn toàn mất đi tính bất ngờ. Tại gặp được kiếm tu dạng này viễn trình lúc, rất dễ dàng xuất hiện bị treo lên đánh cục diện. Cho nên Trọc Lãng đánh ra trước, đã là không muốn đem Thủy Tiên Môn các sư huynh đệ cuốn tại trong đó. Cũng là phát huy chính mình công thuật đặc điểm. Hắn đã tích chữ tử trí, bị Hiên Viên Ngũ Hoàn Viện binh tinh anh tu sĩ nhìn chằm chằm. Tránh thoát hôm nay, tông môn ngày sau đồng môn hành tẩu Bắc vực, tựu hoàn toàn không có an toàn bảo hộ. Không bằng hôm nay đánh cược một lần, còn có thể nhượng đại gia chân thực nhìn đến tên này kiếm tu cấp độ thực lực. Cũng tốt đem đối ứng chế định tương lai phương lược. Mặc dù là cỡ trung môn phái, trong phái tu sĩ tâm tính quyết đoán vẫn làm người ca ngợi. Tại Thanh Không, cũng không bởi vì không có ngũ hoàn phức tạp cạnh tranh hoàn cảnh, tu sĩ năng lực tựu thật thua kém bao nhiêu. Tại cả cái định kiếm trong quá trình, đây là duy nhất một lần chân chính đánh giáp lá cả. Không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động tiến công, mới có thể chân chính cân nhắc trên thực lực chênh lệch. Người liền xem như ngũ hoàn trở về tinh anh, cũng không thể chỉ bằng vào danh tiếng liền có thể áp đảo Thanh Không Kim Đan. Biến hóa tới dị thường đột nhiên, Trọc Lãng bạo khởi không dấu vết, phi kiếm đồng dạng kiếm lên không ngàn tỷ. Lâu Tiểu Ất một loạt chèn ép, làm sao có thể tại sau cùng một vòng bởi vì khen hắn tâm tính tựu thu tay lại. Kiếm thứ hai đều là dư thừa, không phải một kiếm chảm chi, mới có thể nhận đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, mới có thể tránh miễn về sau càng nhiều phiền toái, càng nhiều sát lục. Lâu Tiểu Ất nhập đạo nhiều năm, thật sâu minh bạch lấy sát ngăn sát đạo lý. Hiện tại, cũng không phải mềm lòng thời điểm. Bảy miếng phi kiếm trong nháy mắt ra hộp. Một cái xoay quanh, kiếm trận đã lập. Không đợi Trọc Lãng thủy nguyên thuật pháp thành hình, bảy miếng phi kiếm cùng nhau chấn động. Trong đó một viên đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Không chung, khôi phục bình tĩnh. Phảng phất cho tới bây giờ tựu chưa từng xảy ra cái gì. Chỉ để lại một đám im lặng đứng lặng kim đan. Cùng phía dưới lặng ngắt như tờ trúc cơ đám người. Hiên Viên hung uy tại vạn năm trước từng tại mảnh này châu vực tàn phá bừa bãi qua. Nhưng thời gian qua xa, nhân loại lại là cái mau quên chủng tộc. Đường hung uy tái hiện lúc, hết thảy liền đều lộ vẻ như vậy không chân thật. Kỳ thật cũng bất quá là tái hiện lịch sử mà thôi. Lâu Tiểu Ất bình tĩnh mở miệng. Ta nói dùng định kiếm luận kỵ mã bán đảo quyền sở hữu. Ta nói được thì làm được. Tứ phương định kiếm, duy hải thú nhất tộc thắng được. Vì vậy, kể từ hôm nay, kỵ mã bán đảo quy nam hải thú tộc kinh doanh. Sau đó Hiên Viên sẽ phái người cùng các ngươi liên hệ tiến cung bao nhiêu. Lẫn nhau quyền lợi nghĩa vụ, ta chọn lựa như vậy. Chư vị có gì dị nghị không? Chi canh quan, Thủy Tiên Môn, Độc Sơn Tông, tam phương tu sĩ không người mở miệng. Không mở miệng liền là ngầm thừa nhận. Không có gì tốt hoài nghi. Chính ba đầu hải thú tay nắm dao động bay lên. Nói đùa cái gì? Lúc này kỵ mã bán đảo hiện tại ai dám vào ở? Có Hiên Viên đầu này đại lão hổ hung uy hiền hách. Còn có xung quanh ba người này loại thế lực không phối hợp. Lẻ loi trơ trọi cầm xuống một tòa bán đảo. Cũng không có cái gì sản xuất. Hải thú càng không sở trường kinh doanh. Cầm cái gì cho mở dạ dày lão hổ tiến cống. Sợ không phải còn phải từ Nam Hải bảo tàng bên trong hướng bên trong cấp lại. Đánh lộn lúc càng đến hướng bên trong gián thú mệnh. Hải thú mệnh hắn cũng là mệnh A, chúng kim đan trong lòng đắng chát. Bọn hắn diễn kịch quá trình rất thành công. Nhưng làm hư kết thúc. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. sớm đã chí khí không tại. Nơi nào còn có tâm tình lưu tại nơi này bồi người nhàn thoại. Không khỏi nhao nhao ly khai. Độc Sơn Tông hai người cũng theo sát Đại Lưu. Lại bị một cái thanh âm nhàn nhạt hét lại. Ta nhớ mới có người đối ta nhổ nước miếng. Đây chính là Độc Sơn Tông lễ độ sao? Tóc để chỏm bỗng nhiên đứng lại. Trở lại vái lễ. Độc Sơn tuy là thể mạch, nhưng là thanh không chính tông nhân loại truyền thừa. Cũng biết lễ nghi, vùng tay lên, đã đem bên người trợn mắt tròn xoe thiên lực đánh xỉu. Dùng cái pháp tướng, mở ra miệng lớn, thét dài khẽ hấp, bãi kia to bằng chậu rửa mặt. Thiên lực phun ra ngụm nước đã bị hắn liền ngụm nước mang chung quanh bùn đất. Đồng thời hút vào trong miệng, còn nhấm nuốt hai cái, liếm môi một cái, lần nữa nói xin lỗi. Kẻ này chưa từng xúc miệng. Hảo hảo buồn nôn, mặt đất đã tịnh, không biết Yên đạo hữu còn có cái gì dặn dò. Lâu Tiểu Ất thần sắc bất biến, quả nhiên là ta nhân loại truyền thừa. Tiến thối biết lễ, ta không có yêu cầu khác, chỉ nghĩ nhắc nhở các hạ. Địa dịch tịnh, tâm khó bình, tự giải quyết cho tốt. Tứ phương kim đan biến mất không còn tăm tích, phía dưới mấy trăm trúc cơ cũng một hô mà tán. Lúc đến oanh oanh, tới cũng vội vàng, không làm gì được, băng khách mấy tên trúc cơ kiếm tu từng cái đoàn chính đứng trang nghiêm. Chờ đợi sư thúc dặn dò giáo huấn, bọn hắn nghe qua quá nhiều, liên quan tới ngũ hoàn như sóng tràn bờ, liên quan tới kiếm tu lôi kéo khắp nơi. Nhưng những này đều cách bọn họ quá xa, ngàn tỷ ức xa, thế nào có tự mình cảm thụ. Tu sĩ dùng thực lực vi tôn. Đây là tu sĩ nhập đạo phía sau cái thứ nhất cơ bản nhận thức. Nhưng lại chỉ có đến hôm nay. Bọn hắn mới vừa vặn nhận thức đạo trong đó thâm ý, thực lực. Liền là khuôn mặt, liền là quá trình, liền là kết quả. Không quản có đạo lý hay không. Không quản người quỷ kế thiên biến. Kiếm tu không có thực lực. Vậy thì cái gì đều không phải. Liền phổ thông trung tiểu thế lực pháp mạch tu sĩ đều có thể đem ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đi theo yêu hành, bọn hắn không cảm giác được điểm này. Mọi chuyện thỏa hiệp thói quen. Nhưng đi theo vị này khói sư thúc, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ. Đã nhượng bọn hắn sớm đã dập tắt đã lâu chí khí lại cháy hừng hực lên. Tu sĩ một đời, đường như sư thúc. Mới tính không cô phụ tu đạo một trận. Nếu không, cùng trùng lợn có gì khác. Lâu Tiểu Ất huyền lập giữa trời. Phồn hoa tan hết, ồn ào về sau. Lưu lại nhưng là nhẹ nhẹ trống rỗng. Thành không nhân tài xuất hiện lớp lớp. Liền như thế mấy cái cỡ trung môn phái. Cũng tận đều kiệt xuất hạng người. Đừng nhìn trang cái đại bí. Nhưng không có một tia được như ý phía sau vui mừng. Chi canh quan cay độc tự ràng buộc, thủy tiên môn nhiệt huyết không sợ, Độc Sơn Tông chịu nhục, những này không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở hắn. Sự tình còn xa không có kết thúc, hắn chính là giai đoạn tính tạm thời giải quyết cuộc phong ba này. Nhưng đối với chuyện sau lưng, vẫn không biết gì cả, càng quan trọng hơn là, dạng này cao áp đà kích phương pháp có thể chỉ lần này thôi. Lại làm như vậy mấy lần, tựu không phải cho Hào Sơn giải quyết phiền toái, mà là cho Hiên Viên gia tăng tiềm ẩn địch nhân. Trong này được mất hắn biết rõ, nhưng đối làm sao tiếp tục, nhưng vẫn là không có đầu mối. Nhìn một chút phía dưới mấy cái tiểu kiếm tu, than nhẹ một tiếng, theo ta về núi. Băng khách là trong đó đại sư huynh, liền có chút do dự. Sư thúc, chúng ta thụ mệnh tại kỵ mã bán đảo tuần sát. Cái này tự ý về núi. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Yêu hành sư huynh chiến từ. Nhiệm vụ này liền xóa bỏ. Không cần để ý tới. Dẫn đầu mà đi. Phía sau mấy cái vội vội vàng vàng đuổi theo. Đội ngũ chỉnh tề. Nhắm mắt theo đuôi. Tựa như lão mẫu vịt phía sau đi theo một đám con vịt nhỏ. Chuyện này dù. Nhưng tại hạ tầng tu sĩ đúng trọng tâm nhất định có phản ứng. Bọn hắn mấy cái này trúc cơ kiếm tu lưu tại nơi này thì có ích lợi gì? Lại bị người ôm hận xử lý mấy cái. Đều là bạch bạch tổn thất. Kim đan phương diện tạm thời có hắn chống đỡ. Trúc cơ phương diện ai tới chống đỡ? Thanh không hiên viên kiếm mạch vấn đề là thể hệ bên trên vấn đề. Cũng không phải một mình hắn liền có thể trên dưới giải quyết. Thật rất phiền toái. Cách chương.